Chương 335. Mộc Hồng Lai quả thật đã bước vào địa tôn cảnh tầng thứ ba, là cường giả trong hàng ngũ võ tôn. Phàm là võ giả bước vào địa tôn cảnh đều có thể được phong là võ tôn. Thế nhưng, địa tôn cảnh cũng chia làm 9 cảnh giới nhỏ, mỗi cảnh giới đều chênh lệch rất lớn, đồng thời muốn tăng lên một cảnh giới nhỏ cũng rất khó khăn. Cũng là võ tôn, nhưng thực lực hay lại chênh lệch rất lớn. Ngự Thanh chỉ mới đột phá đến địa tôn cảnh, ngay cả cảnh giới còn chưa có ổn định. Thế nhưng Mộc Hồng Lai dù sao cũng là cường giả địa tôn cảnh tầng thứ ba. Thực lực chênh lệch gấp 10 lần. Nếu không phải hai tay lão phu đã tàn phế, chỉ cần một chưởng cũng có thể đánh chết người. Tiểu thư, người còn non lắm. Thân hình Mộc Hồng Lai xoay tròn, lập tức tạo thành một vòng xoáy cực lớn. Thân hình nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Ngự Thanh, một cước đá Ngự Thanh bay ra ngoài. Thân thể Ngự Thanh đâm gãy một gốc đại thụ cực lớn, lăn vào trong bụi cỏ, miệng không ngừng ho ra máu, lắp bắp. Còn mẹ nó, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Hợp thể. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Long hợp làm một thể, cầm long kiếm chém về phía Mộc Hồng Lai. Ninh Tiểu Xuyên, chỉ bằng thuật vào tu vi của ngươi hiện tại mà cũng muốn đồng thủ với lão phu ư? Cho dù ngươi có lòng giáp hộ thể thì ta vẫn có thể chấn áp ngươi. Võ hồn pháp thân của Mộc Hồng Lai phóng ra, hóa thành một đạo nhân ảnh cực lớn, bổ về phía Ninh Tiểu Xuyên một trường. Ninh Tiểu Xuyên hoành long kiếm trước người, tạo thành một tầng bình chướng kiếm khí, nhưng vẫn bị trường ấn của Mộc Hồng Lai đánh nát, đánh hắn bay ngược ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ham chiến, lập tức mở ra nong rực, trực tiếp bay lên trời. Mục tiêu lớn nhất của Mộc Hồng Lai chính là Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên muốn chạy, hắn tất nhiên sẽ lập tức đuổi theo. Hắn không thể phi hành, thế nhưng tốc độ lại nhanh như điện chớp, chạy trên thất đuổi theo Ninh Tiểu Xuyên, thỉnh thoảng đánh lên trời một đạo thần thông võ đạo, tạo thành uy hiếp cực lớn cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cố ý muốn dẫn Mộc Hồng Lai rời đi. Có Ngự Thanh và sự tiến vụ ở đây, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể phát huy được toàn bộ lực lượng của mình. Chỉ khi giao thủ với Mộc Hồng Lai, hắn mới có thể sử dụng những át chủ bài như ma kiếm và diệt thế thần bia. Ninh Tiểu Xuyên bay lên trời, Mộc Hồng Lai chạy dưới đất, bay được 600 dặm thì Mộc Hồng Lai cũng đuổi được 600 dặm. Mộc Hồng Lai thi triển thần thông khóa đạo, hai chân đạp đất, ngưng tụ ra một cặp thủ ấn cực lớn, nhổ lên một ngọn núi cao hơn 100 mét, ném thẳng lên trời. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, song dục mở ra, đứng trong hư không, gọi ra ma kiếm, lập tức quanh người tràn ngập ma khí, khiến cho cả bầu trời đều trở thành một màu đỏ như máu. Hai tay của hắn nắm chặt ma kiếm, mái tóc bay ngược, hai mắt biến thành đỏ rực, sau lưng xuất hiện một đạo ma ảnh cực lớn. Diệt thế kiếm phách. Ninh Tiểu Xuyên chém ra một kiếm, lập tức một đạo kiếm khí đỏ như máu dài hơn 100 mét, liền chẻ đôi tòa núi nhỏ đang bay tới. Kiếm khí đánh lên đỉnh đầu Mộc Hồng Lai, còn không đợi Mộc Hồng Lai kịp phản ứng, thì cơ thể đã bị đánh bay vào vách núi. Lúc Mộc Hồng Lai từ trong vách núi nhảy ra, trước ngực đã xuất hiện một vết kiếm cực sâu, lộ ra cả xương trắng. Từng tia ma khí tiến vào vết thương, xâm nhập vào cơ thể hắn. Còn Ninh Tiểu Xuyên thì cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trốn không thoát đâu. Mộc Hồng Lai ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, diện mục cực kỳ dữ tợn. Diệt thế ma khí xâm nhập vào thân thể hắn, không ngừng ăn mòn huyết nhục, khiến hắn không thể không tìm ra một nơi an toàn để trị thương. Ninh Tiểu Xuyên đã trốn đi đâu? Thực ra Ninh Tiểu Xuyên vẫn không rời đi, mà đang trốn dưới lòng đất, sâu hơn 100 mét. Trước hết phải luyện hóa thần huyết, đột phá đến địa tôn cảnh, đến lúc đó thì cũng không cần sợ hãi bất cứ kẻ nào nữa. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới lòng đất, lấy thần huyết ra, dùng long hổ huyền khí bao trùm thần huyết, bắt đầu chậm rãi luyện hóa thần huyết. Giọt thần huyết này ẩn chứa năng lượng nằm ngoài sức tưởng tượng của Ninh Tiểu Xuyên, so với toàn bộ năng lượng trong người hắn cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đây không phải một giọt máu, mà quả thực càng giống như một mảnh hải dương lớn. Ninh Tiểu Xuyên hấp thu thần huyết, giống như hút một dòng suối từ trong hải dương, muốn hút toàn bộ nước từ trong hải dương này e rằng phải mất đến mấy năm. Không được, ta không thể chờ lâu đến vậy. Ninh Tiểu Xuyên cấp tốc vận chuyển thiên địa huyền khí. Tốc độ hấp thu thần huyết lập tức tăng gấp 64 lần. từ một dòng suối nhỏ biến thành một dòng sông lớn. Lực lượng ẩn chứa trong thần huyết giống như sóng biển mãnh liệt tiến vào trong cơ thể, dung nhập vào huyết dịch, tôi luyện thân thể. Do thần huyết này chính là huyết dịch mà thiên đế lưu lại trước khi thành thần, bên trong không chỉ ẩn chứa huyết khí mà còn ẩn chứa ý chí và ấn ký võ đạo. Đối với thần linh mà nói, một giọt máu tươi đủ để xuyên thủng một cái thế giới, diệt tuyệt một chủng tộc. Ninh Tiểu Xuyên vừa hấp thụ lực lượng thần huyết vừa lĩnh ngộ ý chí và ấn ký võ đạo. Nếu như có thể lĩnh ngộ được gì đó, thì nhất định có thể thu hoạch được rất lớn. Chỉ mất 3 ngày, huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã bắt đầu phát sinh biến hóa, huyết mạch phun trào, huyết khí bắt đầu ngưng tụ. Rao! Trong cơ thể, huyết dịch ngưng tụ thành hình rồng, phát ra thành âm long ngâm. Đây chính là dấu hiệu bước vào cảnh giới huyết khí như rồng. Trước khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa thần huyết, đã đạt tới trình độ một giọt máu hóa thành chín hồ. Bây giờ, nếu như tiến thêm một bước, sẽ là huyết khí như rồng trong truyền thuyết. Nhỏ ra một giọt huyết dịch, có thể ngưng tụ thành một đầu huyết long. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Chỉ có thần linh lúc còn trẻ mới có thể tu luyện đến cảnh giới này, đại biểu cho thể chất thiên phú và năm khó gặp. Những võ giả khác, cho dù đạt được thần huyết, cũng chưa chắc có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp. Không phải những thiên tài có hậu thiên tài nguyên sung túc là có thể đạt tới cảnh giới này, mà võ giả còn phải có tiền thiên trụ cột nữa. Có võ giả, nếu như tư chất tiền thiên thấp, cho dù đạt được những bảo dược chí tôn như tam diệp nguyên mệnh thảo và thần huyết, thì cũng chỉ lãng phí tài nguyên, tối đa chỉ có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú trăm năm khó gặp. Cũng có thể nói, tiền thiên quá kém, hậu thiên căn bản không thể bù đắp được. Ninh Tiểu Xuyên thì lại bất đồng, trời sinh đã có thần khiếu, thất khiếu thần ma tâm cung, thể chất đỉnh cao cho nên mới có tư cách đạt tới thiên phú và năm khó gặp. Hiện nay gió huyết dịch đầu tiên trong cơ thể hắn, phát sinh thoát biến, đây chính là một bắt đầu tốt, chứng minh Ninh Tiểu Xuyên có đủ tiềm lực đạt tới thiên phú và năm khó gặp. Tiếp theo, tất cả mọi chuyện cũng hết sức thuận lợi. Mất thêm 3 ngày, mỗi giọt huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã lột xác thành hình rồng, trong cơ thể giống như có vạn long lưu truyền, toàn thân tản mát ra hào quang đỏ rực. Nếu không phải vì bùn đất dày đặc che khuất, hào quang trên người hắn phát ra thậm chí có thể nhiễm đỏ cả bầu trời. Hư ảnh một đầu thần long cực lớn uốn lượn trên đỉnh đầu của hắn, vô cùng thần thánh trang nghiêm, tản mát khí tức cực kỳ khủng bố. Chỉ có thiên tài và năm khó gặp mới có thể luyện ra hư ảnh thần long, đại biểu một vị thiếu niên chí tôn xuất thế, tương lai nhất định có thể đánh khắp thiên hạ, bạch chiến bất bại. Cuối cùng cũng đạt tới đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp rồi. Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ hưng phấn, chuẩn bị lập tức trùng kích địa tôn cảnh. Chấm đã. Thanh âm của một nữ tử vang lên trong trái tim của Ninh Tiểu Xuyên. Thanh âm này là từ trong ma kiếm phát ra. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng thu liếm tâm thần, ngừng tụ tình phách, tiến vào trong huyết mạch, trong cơ thể, đi tới trước trái tim, khom người cúi đầu với ma kiếm, nói: Sư tôn, rốt cuộc ngài cũng nói chuyện rồi. Ma kiếm lơ lửng trong huyết thiếu, ngưng tụ thành hình thái một nữ tử tuyệt mỹ, chính là truyền nhân đời thứ ba của Diệt Thế Đạo, Tuế Hàn Vũ. Tuế Hàn Vũ cũng không phải ở trong ma kiếm, mà ở tại một nơi cách Ninh Tiểu Xuyên đến hơn ước vạn dặm. Chỉ có thể thông qua lực lượng của ma kiếm thì mới có thể sử dụng ý chí tinh thần hiển hóa ra hư ảnh, trao đổi đơn giản với Ninh Tiểu Xuyên. Hình thái của nàng rất hư ảo, trôi nổi trên thân ma kiếm, nói: Ta phải mượn nhờ lực lượng huyết dịch thứ thần thì mới có thể cầu thông được với ngươi. Thời gian của ta không còn nhiều nữa, chỉ có thể nói cho ngươi biết rằng thiên phú vạn năm khó gặp cũng không phải là cực hạn của võ giả, không nên tự thỏa mãn. Làm sao có thể? Vạn là số cực, căn bản không ai có thể vượt qua số cực này. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tuế Hàn Vũ lắc đầu, nói: Mặc dù vạn là số cực, thế nhưng vẫn có một vài tuyệt đại nhân vật có thể phá vỡ được số cực, tu luyện ra trí tồn thể. Trí tồn thể? Cái gì là trí tồn thể? Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên. Tuế Hàn Vũ nói: Trí tồn thể cũng không phải là chỉ đẳng cấp thiên phú, mà là một loại thể chất võ đạo vượt qua đẳng cấp thiên phú, đã thăng hoa vượt qua phàm thể. Sử dụng đường đi bất đồng, mà tu luyện ra trí tồn thể bất đồng, đương nhiên, có thể tu luyện ra trí tồn thể thì cũng khó như lên trời, ngay cả ta cũng không thể tu luyện thành công. Trong số truyền nhân diệt thế đạo của chúng ta, chỉ có tổ sư đời thứ nhất mới luyện thành diệt thế chí tôn thể, vô địch khắp thiên hạ. Một kiếm có thể đánh vỡ cả tinh cầu, trong nháy mắt có thể giết sát cả thần linh. Nếu người có thể luyện thành chí tôn thể, thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, cho dù không tu luyện thành chí tôn thể, thì với đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp của ngươi, vẫn có thể sừng vương trong giới võ giả cùng cấp bậc, đủ khiến cho người trong thiên hạ đều phải ngưỡng vọng. Và năm khó gặp đã là võ thể mang tính truyền kỳ nhất được ghi chép lại trong điển tịch, chính là đẳng cấp thiên phú chí cao vô thượng, thiên đế lúc còn trẻ, cũng là đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp, đánh khắp thiên hạ chưa từng thất bại. Không ngờ còn có chí tôn thể càng cường đại hơn, bởi vậy Ninh Tiểu Xuyên quyết định sẽ liều mạng tiếp tục cô đọng thể chất của mình. Thế nhưng huyết dịch trong cơ thể hiện tại đã có thể sánh ngang với chân long, huyết khí đạt tới cực hạn của võ giả, đã không còn khả năng đột phá nữa rồi. Rốt cuộc phải tu luyện như thế nào mới đạt tới chí tôn thể? Không thể nào, căn bản không có cái gọi là chí tôn thể. Đúng là nói nhăng nói cuội, thiên đế là hạng thiên tài kinh diễm bậc nào, đánh khắp thiên hạ cũng chưa từng thất bại. Đó là bởi vì hắn có được thể chất thiên phú và năm khó gặp, cho nên trong thời đại đó, không có người nào có thể so sánh được với hắn. Thiên đế nhận kích động nói. Tuế Hàn Vũ nói, đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp quả thực là cực cảnh. Mặc dù bản thân ta tu luyện đến đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp, nhưng cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá tiếp. Không thể nhìn thấu được bí mật chí tôn thể. Thế nhưng ta tin chắc rằng chí tôn thể nhất định tồn tại. Người cứ khoác lác đi. Ta theo thiên đế đã nhiều năm. Rất nhiều người tuyên bố rằng thiên tư của mình chính là vạn năm khó gặp. Thế nhưng trên thực tế chỉ đạt tới đẳng cấp thiên phú 8.000 năm khó gặp, 9.000 năm khó gặp. Lục giao thủ cùng cảnh giới. Thiên đế chỉ cần một chiêu đã có thể chém giết bọn hắn. Thiên đế nhận căn bản không tin Tuế Hàn Vũ lại có được thiên phú và năm khó gặp. Bởi vì đó là cực hạn của nhân thể, đại biểu cho thể chất đạt đến cực điểm. Rất nhiều người có thể tiếp cận cực hạn, thế nhưng vĩnh viễn đều không thể đạt tới cực hạn. 9.000 năm khó gặp và vạn năm khó gặp, thoạt nhìn chỉ chênh lệch 1.000 năm, thế nhưng chênh lệch trong đó lại gấp nghìn lần, gấp vạn lần. Chỉ sai một ly là đi cả ngàn dặm. Thiên tư vạn năm khó gặp chính là người một vạn năm mới có thể xuất hiện, cũng giống như thiên đế, xưng bá thiên hạ vạn năm. Không người nào có thể tranh phong với hắn. Trong thời đại của thiên đế, căn bản không có địch nhân nào có thể khiến hắn xuất chiêu thứ hai, bởi vậy có thể thấy được thiên đế cường đại đến mức nào. Và năm khó gặp chính là tượng trưng cho chí cao vô thượng. Trong cùng thời đại, rất khó có thể xuất hiện thiên tài vạn năm khó gặp thứ hai. Tuế Hàn Vũ trong mắt tràn ngập ngạo khí, xem trời bằng vung, khí thế trên người mênh mông, không gì sánh được, thế nhưng nàng lại không giống như một thần nữ. Ngược lại tà khí lẫm liệt, giống như một ma nữ cái thế, lạnh lùng, nói. Đó là bởi vì người vô tri. Trong thời đại phong thần thượng cổ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Thời nào cũng có anh kiệt tuyệt đại, ngàng trời xuất thế. Thần linh thiếu niên hành tẩu trong thiên địa. Trong thời đại cường thịnh nhất, các tộc đều có thiên tài vạn năm khó gặp xuất thế. Mỗi người đều tạo nên một mảnh thiên địa. Sau thời đại phong thần, thiên địa huyền khí phát sinh biến hóa. Cho nên mới ít đi hiện tượng thiên tài vạn năm khó gặp xuất thế. Thiên đế nhận nói, thời đại phong thần thượng cổ đã trải qua rất lâu rồi, sớm đã thương hải tăng điền. Ngay cả trong những điển tịch cổ xưa cũng chỉ xuất hiện những câu chuyện thần thoại vụn vặt, không ai có thể nói rõ đó là thời đại như thế nào. Thiên đế nhận mặc dù rất hận thiên đế, thế nhưng cũng tin tưởng tuyệt đối thực lực của thiên đế, tiếp tục nói. Ninh Tiểu Xuyên có thể tu luyện đến đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, trên thực tế cũng không phải là kỳ tích gì. Từ vạn năm trước, thiên đế đã chứng kiến được hắn sẽ xuất thế, cho nên mới lưu lại một giọt thần huyết để giúp trợ giúp hắn một phen. Ninh Tiểu Xuyên, ta quyết định rồi, về sau ta sẽ không thu ngươi làm đao nô nữa, ta muốn giúp ngươi trưởng thành, sau đó cùng ngươi tiến đến cửu thiên thần giới, giúp ngươi đích thân đánh bại thiên đế. Tuế Hàn Vũ căn bản không có hứng thú tranh luận với thiên đế nhận. Với thân phận của nàng, cũng không cần thiết phải nói quá nhiều với một kiện binh khí, nàng thản nhiên nói. Thế nhân không biết đến sự tồn tại của chí tôn thể, thế nhưng truyền nhân của diệt thế đạo chúng ta thì nhất định phải biết, bởi vì tổ sư đời thứ nhất quả thực đã tu luyện thành chí tôn thể. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên càng tin tưởng lời nói của Tuế Hàn Vũ hơn, bởi vì trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, Tuế Hàn Vũ ít nhất cũng là nhân vật cùng vai vế với Thiên Đế, thậm chí thời gian nàng sống rất có thể còn lâu hơn cả Thiên Đế. Tuế Hàn Vũ nói, tu luyện trí tồn thể cũng không phải chuyện một lần là xong, cũng không có cực hạn trước địa tồn cảnh. Chỉ cần tu vi chưa bước vào thiên nhân cảnh, thì vẫn có thể tu luyện trí tồn thể thành công. Thiên nhân cảnh chính là cảnh giới sau địa tồn cảnh, siêu việt địa tồn cảnh tầng thứ 9. Thế nhưng muốn tu luyện đến thiên nhân cảnh, thì cũng giống như người bình thường muốn từ mặt đất mà leo lên trời, cực kỳ khó khăn. Khoảng cách giữa địa tôn cảnh và thiên nhân cảnh là một trời, một vực. Tại Ngọc Lam Đế Quốc, chỉ có một người có thể bước vào thiên nhân cảnh, đó là Học Cung Chi Chủ. Bóng dáng của Tuế Hàn Vũ càng lúc càng trở lên hư ảo, nàng nói. Trạng thái bản tôn của ta càng ngày càng kém, phải lấy đi chín thành huyết khí của một giọt huyết dịch thứ thần này mới có thể giúp ta tiếp tục sống sót. Đợi đến sau này, ta nhất định sẽ trả lại thù lao cho ngươi gấp nghìn lần, ngươi có bằng lòng không? Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn về phía giọt huyết dịch thứ thần. Năng lượng ẩn chứa trong huyết dịch thứ thần khổng lồ đến mức không gì sánh nổi. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên đột phá đến đẳng cấp thiên phú và năm khó gặp, cũng không tiêu hao hết 1% năng lượng trong đó. Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện hóa hoàn toàn thần huyết, đoán chừng phải mất một thời gian rất là dài. Hắn trầm tư một lát rồi nói, sư tôn muốn lấy đi chín thành huyết khí, e rằng còn có nguyên nhân càng sâu hơn, đúng không? Đúng vậy. Tù vì võ đạo của ngươi bây giờ chỉ có thể xem là nhập môn. Nếu như ngươi hấp thu toàn bộ lực lượng của huyết dịch thứ thần, nhất định có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới cực cao. Thế nhưng lại đánh mất võ đạo của bản thân ngươi, bị võ đạo của thiên đế đồng hóa. Lúc võ đạo của ngươi yếu hơn võ đạo của thiên đế, ngươi căn bản không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể theo võ đạo của thiên đế. Kết quả cuối cùng chính là thành tựu cả đời ngươi rất khó có thể vượt qua thiên đế. Tuế Hàn Vũ nói, ý của nàng là gì? Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên hiểu rất rõ. Ấn ký võ đạo ẩn chứa bên trong huyết dịch thứ thần, vượt xa ấn ký võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên không chịu được sự hấp dẫn của huyết dịch thứ thần, hoàn toàn luyện hóa huyết dịch thứ thần trong vào trong cơ thể, đến lúc đó, ấn ký võ đạo khổng lồ trong huyết dịch của thứ thần sẽ đồng hóa ấn ký võ đạo của bản thân hắn, thậm chí hòa tan. Một võ giả mà chỉ dựa vào ấn ký võ đạo của thiên đế, như vậy thì thành tựu cả đời cũng không thể vượt qua được thiên đế. Đương nhiên, đối với những võ giả khác mà nói, đạt được ấn ký võ đạo của thiên đế đã là chuyện mà họ tha thiết ước mơ rồi. Thế nhưng đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, mục tiêu của hắn chính là đuổi kịp thiên đế, thậm chí mạnh mẽ hơn thiên đế. Mà kiếm cũng phát ra thành âm ong ong. Lấy thần kiếm làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy đỏ như máu, không ngừng xoay tròn, hấp thụ lực lượng của huyết dịch thứ thần. Tốc độ mà kiếm hấp thụ huyết khí nhanh đến kinh người, chưa tới một canh giờ, đã rút đi chín thành huyết khí trong huyết dịch thứ thần. Hào quang của ma kiếm càng lúc càng cường thịnh, bóng dáng tuyệt mỹ của Tuế Hàn Vũ cũng ngừng thực hơn rất nhiều, hàng lông mày kẻ đen như lá liễu, mũi ngọc cao ngất, gương mặt giống như quỷ phù thần công, tỉ mỉ điêu khắc mà thành, tràn ngập mỹ cảm cực hạn. Cặp đồng tử của nàng mênh mông như hai tòa vũ trụ, mỗi một sợi tóc đều giống như ẩn chứa một cái thế giới. Ma kiếm tựa như một cái gương, bóng dáng của nàng hiện ra trên gương, tràn ngập ma tính, tà quang hiển lộ, tản mát ra sát khí khiến lòng người run sợ. Ngay cả thiên đế nhận, không lúc nào ngậm miệng, cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lúc này nó đang run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy một tia khí tức sợ hãi. Hôm nay hấp thụ một giọt thần huyết của ngươi, ngày sau sẽ trả lại cho người phản giọt. Mặc dù Tuế Hàn Vũ là sư tôn của Ninh Tiểu Xuyên, thế nhưng lại là một người rất sòng phẳng, không hề muốn chiếm tiện nghi của Ninh Tiểu Xuyên. Cứ khoác lác đi, một vạn giọt huyết dịch thứ thần, trừ phi là người có thể đồ thần. Thiên Đế Nhận thấp giọng lẩm bẩm. Đối với truyền nhân của Thiên Diệt Đạo, nếu như không thể đồ thần, thì cũng không xứng tu luyện diệt thế đạo. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi phải mau chóng khống chế mà kiếm, dung hợp diệt thế đạo vào ma kiếm, sau đó lập tức chạy đến hội tụ với ta. Ta có thể cảm giác được thiên địa đã phát sinh biến hóa. Một cái đại thời đại sắp đến, lúc đại thời đại này giáng lâm, cũng là lúc truyền nhân của diệt thế đạo chúng ta, khiến cho người trong thiên hạ phải sợ hãi một lần nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói, chỉ cần ta có thể hoàn toàn khống chế được ma kiếm, là có thể tìm được ngươi sao? Nói chính xác hơn là chỉ khi ngươi hoàn toàn khống chế ma kiếm mới tạm thời có được thực lực vượt qua ước vạn dặm, không bị cường nhân hung thú giết chết trên đường. Đối với người mà nói, chỉ khi hoàn toàn khống chế được ma kiếm, lúc đó mới có thể xem là tu luyện diệt thế đạo đến nhập môn. Tuế Hàn Vũ nói, Ninh Tiểu Diền có chút đau đầu, hiện tại bản thân tùy thời có thể bước vào địa tôn cảnh, là cường giả võ đạo. Chiến lược có thể sánh ngang võ tôn, nhưng theo Tuế Hàn Vũ thì hắn ngay cả tư cách nhập môn, diệt thế đạo cũng không có. Là nàng quá cuồng vọng, hay là tu vi võ đạo của chính mình thật sự không đủ? Tuế Hàn Vũ lại nói, với tu vi hiệp của ngươi hiện tại, muốn hấp thu một ít năng lượng còn sót lại của huyết dịch thứ thần, ít nhất cũng phải mất một tháng để ta giúp ngươi một tay. Tuế Hàn Vũ mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu, thế nhưng nàng lại có thể từ trên thân ma kiếm mà duỗi ra một cánh tay, năm ngón tay tuyết trắng thon dài, mỗi ngón tay đều giống như chúa trời tỉ mỉ tạo ra, không hề có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Huyết dịch thứ thần bỗng nhiên nhúc nhích, trực tiếp dùng nhập vào trong cơ thể Ninh Tiểu Diên. Huyết dịch thứ thần theo huyết mạch lưu chuyển đến trái tim bỗng nhiên nổ tung, bạo phát ra uy năng cực lớn. Toàn thân Ninh Tiểu Diên chấn động mãnh liệt, trên người tản mát ra huyết quang lóa mắt, lấy trái tim làm trung tâm, tản mát ra bảy đạo hào quang gồm có đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, tạo thành một cái vòng tròn xoay quanh trái tim, giống như bảy cái thông đạo, không ngừng hấp thụ lực lượng thần huyết. Sau khi hắn hấp thụ thần huyết xong, bảy vòng tròn càng lúc càng ngưng thực, hào quang cũng càng lúc càng sáng ngời. Thất khiếu của trái tim đều mở ra. Thất khiếu thần ma tâm cung của Ninh Tiểu Diên đã thức tỉnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tựa như tiếng nổ của vũ trụ. Toàn thân lỗ chân lông của Ninh Tiểu Diên giãn nở ra, bên trong phóng ra khí lưu đỏ như máu, hình dạng tựa như một con rồng, có đầu và đuôi rõ ràng, thân hình như rắn, mơ hồ mọc ra long giác. 1.000 con, 1.000.000 con, 10.000 con. Vô số huyết khí hình rồng uốn lượn tập trung cùng một chỗ, bắt đầu ngưng tụ thành một viên cầu đỏ như máu. Viên cầu huyết sắc này, khi thì hiện ra hình thái như kiếm, lúc thì hiện ra hình như đỉnh, lại ngẫu nhiên có hình dạng như thân thể của Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên sắp ngừng tụ võ hồn pháp thân rồi. Ngừng tụ ra võ hồn pháp thân nào, thì sẽ quyết định võ giả sẽ đi theo con đường võ đạo như thế đó. Phần lớn võ hồn pháp thân của võ giả đều là hình thái bản thể của võ giả, đây được gọi là bản tượng pháp thân. Chỉ có một số võ giả mới có thể tu luyện ra dị tượng pháp thân. Cái gọi là dị tượng pháp thân chính là các hình thái khác của võ hồn. Ví dụ như kiếm hình võ hồn pháp thân, chiến kỳ võ hồn pháp luân pháp thân, lôi điện võ hồn pháp thân, hình thái của dị tượng pháp thân, phần lớn đều có lực lượng đặc thù. Ninh Tiểu Diên hiện nay có 3 sự lựa chọn, có thể ngừng tụ võ hồn pháp thân thành một thanh kiếm, bởi vì hắn tu luyện diệt thế kiếm đạo. Nếu như ngừng tụ võ hồn pháp thân thành hình kiếm, như vậy sẽ trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện diệt thế kiếm đạo, uy lực thi triển cũng càng cường đại hơn. Hắn cũng có thể tu luyện võ hồn pháp thân thành một cái đỉnh, bởi vì hắn chính là dưỡng tâm sư. Nếu như ngừng tụ võ hồn pháp thân thành hình đỉnh, không chỉ sinh ra phụ trợ cực lớn đối với dưỡng tâm luyện dược, mà võ hồn pháp thân hình đỉnh còn có lực công kích và lực phòng ngự rất mạnh. Còn có loại lựa chọn thứ ba, đó chính là ngưng tụ võ hồn pháp thân ra hình thái bản thân, đó chính là bản tượng pháp thân. Như vậy có thể ngưng tụ võ thể, cường hóa cơ thể, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của thân thể. Ninh Tiểu Diền chỉ ngẫm một lúc, liền quyết định bắt đầu ngưng tụ võ hồn pháp thân. Một viên cầu huyết sắc lơ lửng trên đỉnh đầu bắt đầu phát triển biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành hình một cái đỉnh đỏ như máu, mọc ra 4 cái chân đỉnh, 2 cái tai đỉnh. Võ hồn pháp thân chậm rãi thành hình, xoẹt, xoẹt. Ninh Tiểu Diên suy tư một chút, lại lập tức khắc trên đỉnh văn tự thần bí, đúc luyện cùng võ hồn pháp thân. Những văn tự này chính là Ninh Tiểu Diên dựa theo văn tự trên diệt thế thần bia mà khắc xuống. Mặc dù không rõ ý tứ của những bia văn này, nhưng mỗi lần Ninh Tiểu Diên nhìn thấy văn bia, trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng núi thây biển máu, trời đất sụp đổ, cực kỳ rung động nhân tâm. Bởi vậy có thể đoán ra được bia văn của diệt thế thần bia tuyệt đối cường đại vô cùng, chẳng qua là hiện tại hắn vẫn không biết nó rốt cuộc có bí mật gì mà thôi. Dùng bia văn để đúc luyện võ hồn pháp thân, nhất định có thể gia tăng lực lượng của võ hồn pháp thân. Mất một ngày, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng ngừng tụ võ hồn pháp thân thành công. Một cái cửa đỉnh đỏ thẫm cao tới 9 mét, toàn thân tản mát huyết quang, trên đỉnh đúc luyện ra hình thái Vạn Long Cung Nguyệt. Ở trên thân đỉnh dày đặc bia văn của Diệt Thế Thần Bia. Khoảnh khắc võ hồn pháp thân cô đọng thành công, bia văn lại phát ra ánh sáng thần kỳ rực rỡ. Trên cửa đỉnh, không ngờ lại lăng không xuất hiện một bức tranh Thi Sơn Huyết Hải Đồ. Đây chính là một bức Diệt Thế Đồ tự động ngưng tụ ra trên võ hồn pháp thân của Ninh Tiểu Xuyên. Do khí tức của bia văn dẫn động lực lượng trong thiên địa mà tạo thành. Tại sao lại có thể như vậy? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc vô cùng. Tuế Hàn Vũ nói, bia văn Diệt Thế đại biểu cho áo nghĩa cao nhất của Diệt Thế Đạo. Người khắc bia văn Diệt Thế vào võ hồn pháp thân của mình, đối với người mà nói, chính là một chuyện rất tốt. Chuyện tốt sao? Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc. Tuế Hàn Vũ nói, võ hồn của ngươi đã không còn giống võ hồn của người khác nữa rồi. Không giống ở chỗ nào? Võ hồn của ngươi có thể phát triển. Tuế Hàn Vũ nói, bia văn Diệt Thế ghi lại 3.000 áo nghĩa Diệt Thế, được xưng là 3.000 Diệt Thế Đạo. Mỗi một áo nghĩa đều có thể hóa thành một bức tranh Diệt Thế Đồ. Trên võ hồn pháp thân của người bây giờ chỉ có một bức Diệt Thế Đồ. Nếu người có thể ngưng tụ ra bức tranh Diệt Thế Đồ thứ hai, lực lượng võ hồn pháp thân của người sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu như ngưng tụ ra 3 bức tranh Diệt Thế Đồ, võ hồn pháp thân của người sẽ càng mạnh hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Diên nói, vậy nếu ngừng tổ ra 3.000 bức tranh Diệt Thế Đồ thì sao? Tuế Hàn Vũ nhìn Ninh Tiểu Diên một cái thật sâu, nói, nếu người có thể lĩnh ngộ được 3.000 Diệt Thế Đạo, người có thể trường sinh bất tử, thiên nan diệt, địa nan táng. Trong 4 đời truyền nhân Diệt Thế Đạo, chỉ có tổ sư Diệt Thế Đạo đời thứ nhất mới có thể luyện 3.000 Diệt Thế Đạo đến đại viên mãn. Thiên nan diệt, địa nan táng có nghĩa là trời khó diệt trừ, đất khó chôn vùi. Ninh Tiểu Diên vẫn cho rằng võ giả có thể sống được hơn 200 tuổi đã là rất giỏi rồi. Thế nhưng không ngờ trên đời này vẫn còn có người có thể trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử thực sự tồn tại ư? Chẳng phải đây chỉ là một truyền thuyết thôi sao? Ninh Tiểu Diên nói, ta vẫn luôn có một nghi vấn, Diệt Thế Đạo rốt cuộc có bao nhiêu truyền nhân? Tuế Hàn Vũ trầm mặc một lát rồi nói, từ xưa đến nay, tính thêm người thì tổng cộng có 4 truyền nhân. Mỗi một thời đại, Diệt Thế Đạo chỉ truyền cho một người, cho nên việc lựa chọn truyền nhân là cực kỳ nghiêm khắc. Thực ra với tính cách của người, căn bản không thích hợp để tu luyện Diệt Thế Đạo. Chính là bởi vì Diệt Thế chỉ khí lựa chọn người, cho nên người mới miễn cưỡng có tư cách trở thành truyền nhân đời thứ tư của Diệt Thế Đạo. Thiên Đế Nhận cười ha hả nói, ha ha ha ha. Khó trách là ta chưa từng nghe nhắc đến Diệt Thế Đạo. Thì ra tổng cộng chỉ có vài truyền nhân. Quả thật làm ta chết cười mà. Loại bàng môn tiểu đạo này không ngờ vẫn chưa thất truyền. Đúng là kỳ tích mà. Ninh Tiểu Xuyên à, người có được thiên phú và năm khó gặp. Tốt nhất đừng lãng phí thời gian đối với loại bàng môn tiểu đạo này. Tuế Hàn Vũ trực tiếp phớt lờ Thiên Đế Nhận, nói, Ninh Tiểu Xuyên, người có biết tồn chỉ của Diệt Thế Đạo là gì không? Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên tu luyện Diệt Thế Đạo, thế nhưng hắn tu luyện kiếm đạo trong đó, trên thực tế cũng không rõ tôn chỉ và áo nghĩa của Diệt Thế Đạo. Tuế Hàn Vũ nói, tôn chỉ của Diệt Thế Đạo là diệt thế, hủy diệt thiên địa, diệt tuyệt sinh linh, chạm từ hết tất cả dối trá, dơ bẩn, gian nịnh, giả nhân giả nghĩa, hùng ác. Sau đó mở ra một thế giới mới, thành lập một trật tự mới. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, nói, nhất định phải diệt thế sao? Có phải là quá cực đoan rồi không? Ngươi hỏi vấn đề này, chứng tỏ lòng dạ ngươi không đủ hung ác, không đủ tà, không đủ ma, không đủ lạnh. Tính cách của ngươi không thích hợp tu luyện Diệt Thế Đạo. Ngươi vốn dĩ nên là một thầy thuốc, thế nhưng lại ngộ nhập Diệt Thế Đạo. Ngươi vốn nên bình đạm, sống hết một đời, lại bị vận mệnh đưa đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Tương lai ngươi sẽ trở thành thần y, hành nghề y tế thế, hay là sẽ trở thành ma vương nhất niệm tàn sát đây, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Tuế Hàn Vũ, mặc dù nàng rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ trong tranh, thế nhưng trên người nàng chỉ có một luồng sát khí, tử khí, ma khí, khiến cho mọi người vừa nhìn nàng, đều sẽ sinh ra sợ hãi với nàng. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tuyệt đối không phải là một người thiện lương, chính nghĩa, mà càng giống như ma nữ hủy thiên diệt địa hơn. Ở trên người của nàng, hắn chỉ có thể nhìn thấy tử vong. Có lẽ, nàng mới thật sự đại biểu cho diệt thế đạo, chống đỡ nổi ý niệm diệt thế. Chúng sinh đều biết, chỉ còn một mình ta. Trên người Tuế Hàn Vũ hàn khí bức người, tà khí lâm liệt, nói. Nhập môn thế đạo là không còn đường quay đầu. Thường sinh trong thiên hạ không chết thì ta chết. Táng thiên, táng địa, táng bản thân. Ninh Tiểu Xuyên cau mày, nói. Thật sự không còn đường quay đầu. Nếu như tu luyện diệt thế đạo, mà cuối cùng lại biến thành vô tình, lãnh huyết như Tuế Hàn Vũ, thì Ninh Tiểu Xuyên quả thật không muốn tu luyện chút nào. Tuế Hàn Vũ liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Tiến về phía trước có thể táng thiên địa, nếu như quay đầu lại, thì chỉ có thể táng chính mình. Con đường tu luyện vốn dĩ có quá nhiều điều thân bất do kỳ, bất luận là đạo nào cũng đều không giống nhau. Nàng lại nói, người đang ngưng tụ thành võ hồn pháp thân, xem ra chính thức bước vào địa tôn cảnh tầng thứ nhất. Vốn dĩ với lực lượng huyết dịch thứ thần, người có thể trực tiếp đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ ba. Chẳng qua bây giờ ngươi còn trẻ tuổi, cảnh giới đột phá quá nhanh, cũng chỉ có hại đối với ngươi, cho nên ta mới đem những huyết dịch thứ thần còn lại dung nhập vào sâu bên trong huyết mạch của ngươi. Theo thời gian trôi qua, huyết dịch của thứ thần sẽ chậm rãi tản mát ra trong cơ thể ngươi. Nói cách khác, mặc dù cảnh giới hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là địa tôn cảnh tầng thứ nhất, thế nhưng khoảng thời gian tiếp theo, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì lực lượng huyết dịch thứ thần ẩn tàng trong huyết mạch sẽ chậm rãi phóng thích, trong lúc vô tình cải tạo, khiến cho cảnh giới của hắn tăng trưởng nhanh chóng. Ninh Tiểu Xuyên nhắm hai mắt lại, hoàn toàn có thể cảm nhận được toàn thân tràn ngập lực lượng, cường đại hơn trước kia rất nhiều. So với bản thân trước đây, quả thực không phải là cùng một cấp bậc lực lượng. Tuế Hàn Vũ nói, sau khi ngươi hoàn toàn khống chế được ma kiếm, ta sẽ xuất hiện lần nữa, đến lúc đó ta sẽ chuyển cho ngươi diệt thế đạo chân chính. Dứt lời, bóng dáng của Tuế Hàn Vũ đã biến mất khỏi ma kiếm, ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại. Hoàn toàn khống chế ma kiếm. Ninh Tiểu Diên cứ lẩm bẩm, muốn hoàn toàn khống chế ma kiếm, thì Ninh Tiểu Diên nhất định phải luyện ra chín đạo diệt thế chi khí. Hiện nay hắn đã tu luyện được 7 đạo diệt thế chi khí rồi, chỉ còn thiếu 2 đạo mà thôi. Ta thật mong chờ có thể khống chế được ma kiếm hoàn toàn, đến lúc đó sẽ phát huy uy lực như thế nào đây? Ninh Tiểu Diên đứng dậy, phật tay một cái, lập tức cảm thấy tất cả mọi thứ trong thiên địa đều nằm trong tay mình. Đây là lực lượng của võ tôn sao? Hai chân hắn khẽ gập lại, thân thể chầm xuống, sau đó đột nhiên phóng lên. Thân thể huyết nhục của hắn phá tan bùn đất sâu 100 mét. Đụng nát một tầng nham thạch, lại một lần nữa quay trở về mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên bãi cỏ xanh, xung quanh đều là cây cối thô to. Hắn khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thiên địa huyền khí trong phạm vi 10 dặm đều biến thành từng tia khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn. Một nhịp hô hấp có thể hút sạch toàn bộ thiên địa huyền khí trong phạm vi 10 dặm. Võ tôn khác căn bản không thể làm được chuyện này, thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại làm được. Đó là bởi vì Ninh Tiểu Xuyên cường đại hơn những võ tôn khác, thể chất cường đại hơn gấp 10, gấp 100, thậm chí gấp 1000 lần. Thật khiếu thuần ma tâm cung trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã thức tỉnh, tâm thần cảm ứng trở nên cường đại không gì sánh nổi. Gần như chỉ trong nháy mắt, hắn đã cảm nhận được khí tức của Mộc Hồng Lai. Vụt, thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hắn đã đứng trên một tòa núi lớn, tựa như lăng không xuất hiện, căn bản không người nào có thể nhìn thấy rõ hắn làm thế nào có thể xuất hiện ở nơi này. Tốc độ nhanh tới một trình độ nhất định, có thể vượt qua năng lực phân biệt của mắt thường. Rất hiển nhiên, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay đã vượt qua năng lực phân biệt của mắt thường. Ngọn núi cao tới 1000 mét. Dốc cao hiểm trở, bốn phía vách núi đều bị từng tảng đá lớn màu trắng bao trùm. Chỉ có một loài vài loài thảm thực vật sinh trưởng. Mộc Hồng Lai bị ma kiếm chém trọng thương, ma khí xâm nhập vào người hắn, ăn mòn võ thể, cho nên hắn vẫn một mực ẩn thân trong ngọn núi lớn để trị thương, muốn bức ma khí ra khỏi cơ thể. Ninh Tiểu Xuyên vừa xuất hiện dưới chân núi thì Mộc Hồng Lai đã cảm ứng được khí tức của hắn. Đôi mắt tà khí dày đặc đột nhiên bừng mở, trong hốc mắt tràn ngập tơ máu. Ninh Tiểu Xuyên giỗi ra một ngón tay, chỉ lên bầu trời, võ nguyên khí cầu thông với thiên địa, xuất hiện cảnh tượng mây mù dày đặc. Bầu trời lập tức phong vân biến sắc, mây đen không ngừng tập trung lại, cuồn cuộn trên không trung, che kín cả bầu trời. Nếu như nhìn lên trên trời, quả thực giống như một vùng biển lớn màu đen, sóng đen cuộn trào, hiện ra cảnh tượng như khô lâu, ma trào. Một đạo thiểm điện màu tím từ trong mây đen xẹt qua, xuyên qua bầu trời, rạch rã trời đất thành hai nửa. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều thiểm điện xuất hiện, giống như hơn 10 đạo điện long vằn vèo trên bầu trời, sau đó bổ xuống, kết thành lưới, đồng thời còn kèm theo thanh âm lôi đình, khiến cho toàn bộ huyền thú trong núi đều giật mình lo sợ. Bầu không khí càng ngày càng trở nên nặng nề và khắc nghiệt. Ninh Tiểu Diên đứng dưới mây đen, mái tóc trên đầu tung bay theo gió, ánh mắt trở nên thâm thúy bình tĩnh, tựa như đã trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Bầu trời biến đổi bất ngờ, lôi điện đan xen. Một đạo thiểm điện màu tím thổ to như thùng nước từ trên trời đánh xuống, nện lên đỉnh núi. Cùng lúc đó, ngàn vạn đạo thiểm điện chút xuống, kết nối bầu trời với mặt đất, tựa như tạo thành một thác nước thiểm điện. Cảnh tượng đồ sộ không gì sánh nổi, cực kỳ rung động nhân tâm. Nếu người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng thần linh đang nổi giận. Núi lớn bị thiểm điện đánh cho bốc lên bụi mù cuồn cuộn, cự thạch lăn xuống, mặt đất sùn sầy, cỏ cây lập tức biến thành cho bụi. Thiểm điện oanh kích hơn một phút, khiến cho tòa núi lớn cao hơn 1000 mét bị san thành bình địa. Trên mặt đất, đất đá cháy đen, không còn lấy một cọng cỏ. Đây là hình ảnh khủng bố không gì sánh được, căn bản không phải con người có thể tạo ra, đoán chừng cũng chỉ có lực lượng của thần thánh mới làm được. Ninh Tiểu Diên, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện lần nữa rồi. Ta nhất định phải nghiền ngươi thành tro. Mộc Hồng Lai có cường khí hộ thể, cho nên cũng không bị đánh thương, từ dưới lòng đất lao ra, trong miệng ngậm một cái xích sắt màu đen, một đầu xích sắt cột một thanh liềm đao màu xanh, trên đao lưu động hình vẽ quỷ dị. Đây là một kiện huyền khí cường đại, bị Mộc Hồng Lai giấu trong cơ thể. Mặc dù hắn đã mất đi hai cánh tay, thế nhưng vẫn có thể thi triển huyền khí phát động công kích. Thoáng nhìn qua ngực của Mộc Hồng Lai, phát hiện vết thương do ma kiếm tạo thành, đến bây giờ vẫn chưa khép lại. Miệng vết thương biến thành màu đen, bên trong không ngừng nhỏ ra máu tươi màu đen. Vết thương do ma kiếm tạo thành, mang theo ma tính cường đại. Cho dù là với tu vi của Mộc Hồng Lai, cũng không thể bước ra ma kiếm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thương thế không ngừng tăng lên. Liềm đao phóng tới cổ của Ninh Tiểu Diên, kéo động một tia lửa xanh trong không khí, khiến không khí có chút vặn vẹo. Ánh mắt Ninh Tiểu Diên ngưng tụ, năm ngón tay tràn ra một tia điện quang, bao trùm lấy bàn tay. Một chưởng đánh bay liềm đao trở về. Chưởng ấn khổng lồ đánh cho Mộc Hồng Lai không ngừng lùi về phía sau. Phanh, phanh, phanh. Ninh Tiểu Diên đánh ra ba chưởng, mỗi một chưởng nện xuống đều đánh cho Mộc Hồng Lai lùi về phía sau mấy bước. Lúc chưởng thứ ba đánh xuống, Mộc Hồng Lai đã bị đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất, miệng không ngừng hộc ra máu tươi. Mộc Hồng Lai cảm thấy hai chân đau nhói, xương cốt như muốn đứt rời, trong mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Quả thực không thể tin nổi là bản thân lại bị một tiểu bối dùng ba chưởng đánh bại. Hơn nữa, lực lượng mà Ninh Tiểu Diên vừa bào phát ra, quả thật khiến cả hắn cảm thấy mình căn bản không thể địch lại. Người vừa mới tiến đến địa tôn cảnh, chiến lực không có khả năng mạnh như vậy, tuyệt đối không có khả năng. Mộc Hồng Lai đã tới địa tôn cảnh đã 30 năm, tu vi thâm hậu, biết rõ mỗi cảnh giới nhỏ của địa tôn cảnh đều chênh lệch rất lớn, căn bản không có khả năng vượt cấp đánh bại địch nhân. Ninh Tiểu Diên lộ ra dáng vẻ khí định thần nhàn, ngón tay áo phẩy phẩy bụi trên góc áo, từng bước đi lại, nói. Võ giả bình thường mới chênh lệch cảnh giới, chênh lệch thể chất. Thiên phú của ngươi là cấp bậc ức và năm tròn một. Chỉ có thể xem là thiên tài bình thường. Này, đọc khó hiểu nhỉ. Còn thiên phú của ta là cấp bậc vạn năm khó gặp. Ức vạn năm này. Đây là này, dịch nhầm anh em ạ. Còn thiên phú của ta là cấp bậc vạn năm khó gặp. Cùng một thanh đao bảo kiếm, nhưng một thanh dùng huyền thiết luyện chế thành, còn một thanh dùng sắt thường tạo thành. Vậy thì thanh kiếm nào có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn? Đừng nói bây giờ ngươi không có hai tay. Cho dù là lúc chiến lực của ngươi toàn thịnh nhất, ta cũng nắm chắc 10 phần có thể đánh bại ngươi. Sau khi đạt tới địa tôn cảnh, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đã không còn như trước, không chỉ đơn giản là tăng lên một cảnh giới mà thôi. Tại thoát tục tầng thứ 9, hắn đã có thể đối chiến với võ tôn, bây giờ hiển nhiên lại càng mạnh hơn. Ngờ đào! Mộc Hồng Lai không cam lòng, thân hình hóa thành một vòng xoáy lớn, cuốn cho đất cát bay đá chạy. Tựa như thiên thạch va chạm với mặt đất, một cước đá về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là một kích mà hắn ngừng tụ lực lượng toàn thân để bạo phát ra. Ninh Tiểu Xuyên vắt chéo tay sau lưng, một cánh tay vươn ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện hư ảnh ngàn vạn ngôi sao. Một vầng nguyệt quang lơ lửng trong lòng bàn tay, xuất hiện cảnh tượng tình nguyệt đồng thiên. Tựa như một tiểu vũ trụ mênh mông xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Hình ảnh mỹ lệ không gì sánh bằng. Cánh tay của Ninh Tiểu Xuyên nắm chắc lấy chân của Mộc Hồng Lai, đánh tan toàn bộ lực lượng của Mộc Hồng Lai, khẽ vùng tay một cái, liền ném Mộc Hồng Lai bay ra ngoài. Nếu như để người khác nhìn thấy hắn tùy tiện ném một vị võ tôn đi, nhất định sẽ bị dọa cho rớt mắt. Phanh, phanh, phanh. Mộc Hồng Lai bị ném ra ngoài, đụng gãy một gốc cây lớn, nửa thân người bị lún vào trong đất, toàn thân đều là bụi mù, chật vật tới cực điểm. Ninh Tiểu Xuyên nói, là kẻ nào nói cho người biết, ta ở trong khu rừng Mẫu Đằng. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đi đến khu rừng Mẫu Đằng, liền tiến vào Thiên Đế Thần Cung. Nếu không phải có người tiết lộ hành tung của hắn ra ngoài, Mộc Hồng Lai tuyệt đối không có khả năng tìm được đến nơi này. Mộc Hồng Lai cố gắng nhìn đau, đứng dậy cười lớn. Ha ha ha ha. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hả? Không sao. Ta có biện pháp để biết chuyện mà ta muốn biết. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, lập tức xuất hiện sau lưng Mộc Hồng Lai. Bàn tay bị thiểm điện bao trùm đặt lên đỉnh đầu của hắn, ép Mộc Hồng Lai quỳ xuống đất. Thật khiếu trong cơ thể mở ra. Toàn bộ tư duy và suy nghĩ của Mộc Hồng Lai đều tự động truyền vào trong ý thức hải của Ninh Tiểu Xuyên. Đây là năng lực của thất khiếu thần ma tâm cung sau khi thức tỉnh. Có thể biết được suy nghĩ trong lòng người khác, có thể nhìn thấu tư duy trong lòng họ, có thể phát hiện ra toàn bộ bí mật xấu bên trong người đối phương. Nói cách khác, trong lòng đối phương có bất kỳ suy nghĩ gì đều sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên phát giác ra. Ta vốn đã hoài nghi, người làm sao có thể thoát khỏi từ trong tay đạo chủ Thiên Diệt Đạo. Thì ra là được Vân Trung Hầu cứu người. Nói thế nào thì người cũng từng là tổng đàn chủ của Thiên Diệt Đạo. Bây giờ không ngờ lại biến thành nô tài cho Vân Trung Hầu. Xem ra không chỉ thân thể của người tàn, mà ngay cả võ đạo chi tâm cũng đã tàn phế rồi. Ninh Tiểu Xuyên đã biết là người nào muốn đối phó với mình liền buông tay ra. Trong lòng Mộc Hồng Lai lại càng khiếp sợ mãnh liệt. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể cường hành tiến vào ký ức của hắn, nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn. Loại thủ đoạn này quả thật đáng sợ như yêu nghiệt. Ngươi! Mộc Hồng Lai lúc này ngay cả ý nghĩ đối nghịch với Ninh Tiểu Xuyên cũng không dậy nên nổi. Chỉ muốn lập tức nào tổ. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn hắn, lập tức điều động lực lượng thất khiếu thần ma tâm cung, quát. Trở lại cho ta. Thân thể Mộc Hồng Lai hoàn toàn mất đi sự khống chế. Không ngờ lại thật sự lui trở về, quỳ rạp trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đã có thể khống chế được suy nghĩ của hắn, tất nhiên cũng có thể khống chế được nhất cử, nhất động của hắn. Cho dù bây giờ Ninh Tiểu Xuyên muốn hắn tự sát, hắn cũng sẽ lập tức một đao chấm dứt tính mạng của mình. Thật khiếu tuần ma tâm cung sau khi thức tỉnh quá nhiên lợi hại, không biết có thể khống chế được hỗn độn tâm cung của Linh Hư Tôn Giả hay không. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nảy sinh chiên ý dày đặc. Hỗn độn tâm cung của Linh Hư Tôn Giả có thể khống chế được lực lượng thời gian và không gian. Quả thật quỷ thần khó lường, có thể điên đảo thời không, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nếu như không phá được không gian pháp tắc của nàng, thì không ai có thể đánh bại được nàng. Mà thất khiếu thần ma tâm cung lại có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư của võ giả, khống chế tâm thần võ giả. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên có thể lợi dụng thất khiếu thần ma tâm cung để khống chế tâm thần của hỗn độn tâm cung, thì chứng tỏ hắn có thể chiến thắng được Linh Hư Tôn Giả. Thế nhưng hỗn độn tâm cung không ở trong thời không mà tồn tại ngoài ngũ hành, thất khiếu thần ma tâm cung thật sự có thể khống chế được nó sao? Hỗn độn tâm cung và thất khiếu thần ma tâm cung quả thật mỗi thứ một công dụng. cũng có thể chiến thắng đối phương, mà cũng có thể bị đối phương đánh bại. Cả hai đều là võ đạo chi tâm cao chấp cấp nhất trên thế gian, rất khó phân ra mạnh yếu. Mộc Hồng Lai bị Ninh Tiểu Xuyên chấn áp tâm thần, đã trở thành tâm nô của Ninh Tiểu Xuyên. Võ tôn địa tôn cảnh tầng thứ ba, cho dù bị phế đi hai tay, nhưng chiến lực vẫn rất khả quan à. Song đầu thạch thú đưa ta về lại hoàng thành. Song thủ đầu thạch thú từ trong huyền thú giám bay ra, thân hình cao tới 72 mét, mở ra một đôi cánh đá dài tới hơn 100 mét, thân hình khổng lồ như một tòa núi nhỏ, khí tức hùng hậu, chấn nhiệt tất cả huyền thú trong núi đều sợ hãi đến phát run. Ninh Tiểu Diên và Tiểu Hồng, Mộc Hồng Lai đều nhảy lên lưng song đầu thạch thú. Đôi cánh khổng lồ của song đầu thạch thú vỗ mạnh một cái, thân hình như một cơn lốc bay đi, giống như quái thú nhảy vào tầng mây. Hai ngày tiếp theo, Ninh Tiểu Xuyên đều tu luyện, củng cố cảnh giới. Đã rời khỏi Hoàng Thành hơn một năm, cũng không biết thế cục tại Hoàng Thành bây giờ như thế nào rồi. Không biết U Linh Sơn Trang và Thần Kiếm Cung đã phát triển đến trình độ nào. Lúc màn đêm buông xuống, Ninh Tiểu Xuyên đã trở lại U Linh Sơn Trang. Trong Sơn Trang, hoa hải đường tràn ngập khoe sắc, bốn mùa như mùa xuân, hương hoa thơm ngát. Dưới ánh đèn đêm chói rọi, càng trở nên bắt mắt. Ai có thể ngờ được U Linh Sơn Trang khiến cho võ giả trong thiên hà sợ hãi như hổ, lại là địa phương có phong cảnh tú lệ như vậy. Phía tây của Sơn Trang, lưng dựa vào vách núi, bên dưới có một cái diễn võ trường cực lớn. Bốn phía diễn võ trường đều đúc 8 cái trụ đồng, cao tới 10 trượng. Bên trên bốc cháy hỏa diễm hừng hực, khiến cho trên mặt đất không ngừng xuất hiện bóng người biến hóa. Trong diễn võ trường, có một đám thiếu nữ mặc y phục màu đen, nhỏ tuổi nhất chỉ mới 14, lớn tuổi nhất cũng không quá 20. Dung nhan của các nàng đều rất mỹ lệ, trong đó thậm chí cũng không thiếu giai nhân, quốc sắc thiên hương. Các nàng đều đang luyện kiếm. Người cầm đầu luyện kiếm chính là cao thủ hàng đầu trong U Linh Sơn Trang, U Linh Sứ Giả. U Linh Sứ Giả cũng là một nữ tử, dáng người rất tuyệt hảo, hai đồi núi cao ngạo nhân. Vòng eo ngọc thon nhỏ, mặc kim sát hắc màu, trên mặt đeo mặt nạ vàng, kiếm ảnh nhanh đến mức khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Kiếm khí tung bay, khiến cho trong phạm vi 10 mét đều dày đặc kiếm ảnh, tạo thành một cái vòng kiếm khí. U Linh Sứ Giả đột nhiên thu kiếm khí quanh người cũng đồng loạt tiêu tán, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía những thiếu nữ mặc hắc y trong diễn võ trường, lạnh lùng nói. Các người đều là thiên tri kiều nữ được lựa chọn từ trong các đại gia tộc và tông môn. Muốn cho gia tộc và tông môn của các người đạt được địa vị càng cao hơn thì nhất định phải cố gắng tu luyện. Nếu như trở thành kiếm thị bên người trang chủ thì chính là vinh quang vô hạn đối với các ngươi. Trong đó, một thiếu nữ tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, da thịt trắng tuyết lên tiếng. Không biết phải đạt đến tu vi như thế nào mới có tư cách trở thành kiếm thị bên cạnh trang chủ. Trên trán của nàng lấm tấm mồ hôi, vừa rồi tu luyện kiếm quyết đã tiêu hao không ít thể lực. U Linh Sứ Giả nói, bên cạnh trang chủ, ít nhất phải có 4 kiếm thị có thể phân phó. Không chỉ có tu vi võ đạo cường đại, mà còn có thể giúp trang chủ làm việc. Dung mạo cũng phải mỹ lệ, phải biết cách phục thị trang chủ như thế nào.